Tam Thái Tử, chương 622, ma ảnh dị biến, góc truyện audio.com. Mặt khác, việc khí tức của nguyên tố chi tổ vừa lóe lên đã vụt tắt làm cho cả những cao thủ mạnh nhất như thiên diễn và ma trở cũng không cách nào xác định được vị trí của nó. Lại thêm việc vạn tộc thượng cổ sắp sửa giáng lâm nên họ đành bỏ qua việc điều tra về nó. Bên trong không gian của Lục Mang Tinh thì thân thể của nguyên tố chi tổ đang dần dần ngưng tụ lại thành hình. Tuy biết rõ rằng nó là do nguyên tố tụ hợp lại mà thành. Nhưng mỗi một nước da, mỗi một cọng tóc, thậm chí là cả những mảnh quần áo cũng vô cùng chân thật. Tạo vật hư không thật quá đỗi thần kỳ. Nữ nhân này có tướng mạo giống Tân Tuyết Linh đến 9 phần. Nhưng nhìn kỹ thêm thì không ngờ lại giống như khuôn đúc với cô gái nằm trong quan tài thần bí mà Lý Lân đào lên được ở Hắc Thủy Vương Thành trước đó. Lý Lân trong lòng có chút nghi ngờ. Lẽ nào xác chết đó chính là nhục thân của nguyên tố chi tổ? Không thể nào, sự tồn tại của nguyên tố chi tổ xa xưa đến mức cả Hàn Tín cũng không biết được là thật hay giả. Xác thịt của nó sao có thể bảo dưỡng đến ngày hôm nay một cách hoàn mỹ như vậy? Lại còn vô tình để cho lão tử nhặt được nữa. Không những vậy, nguyên tố chi tổ đang dần dần hình thành thân thể, mà quan tài thần bí ở ngoài rìa của Lục Mang Tinh kia lại không hề phát sinh dị biến gì. Lúc này, khí tức của năm cô gái dần dần yếu đi và suy nhược như sắp đến hồi hấp hối vậy. Còn vòng sáng ngũ sắc càng lúc càng lớn mạnh, bao trùm lên cả thân thể năm cô gái. Lý Lân đối với lớp phòng vệ của vòng sáng ngũ sắc này đã không còn chút hy vọng nào. Lớp phòng vệ của nguyên tố chi tổ đã làm cho Lý Lân không còn khả năng đo lường được sức mạnh của nó nữa rồi. Truyền thuyết quả nhiên là có thật, nguyên tố chi tổ thật sự là có tồn tại. Bọn người đại hoàng tỷ thật sẽ tan biến đi sao? Trong lòng Lý Lân như rối bời. Cho dù là y có tính cách lạnh lùng hơn nữa thì với sự việc không thể dự liệu được như vậy cũng sẽ làm y trở nên hoảng loạn. Tiếp sau đó nét mặt Lý Lân không khỏi lộ vẻ kinh hoàng thêm lần nữa. Thân thể ngưng tụ trên không trung của nguyên tố chi tổ bỗng nhiên đưa hai tay lên chụm vào nhau. Từ trong giữa hai bàn tay xuất hiện một quả châu màu sắc sặc sỡ. Quả châu đó không ngừng phóng to lên trên hai bàn tay của nguyên tố chi tổ rồi hóa thành một thế giới ngũ hành hoàn chỉnh. Đồng thời bên trong thế giới đó, sức mạnh bản nguồn của ngũ hành không ngừng tuôn chảy. Đây là, cái gì? Lý Lân há hốc mồm kinh ngạc. Sự việc thật đã nằm ngoài cả dự liệu của y rồi. Giọng nói hưng phấn của Hàn Tín từ xa truyền đến. Biển nguyên tố của nguyên tố chi tổ. Tiểu tử ngươi phát tài rồi. Chúng ta lần này phát tài rồi. Lý Lân nét mặt khó hiểu nói. Biển nguyên tố là sao? Hàn Tín hưng phấn nói. Tiểu tử ngốc, biển nguyên tố chính là sức mạnh bản nguồn của nguyên tố chi tổ. Bên trong nó chứa đựng sức mạnh bản nguồn thuần khiết. Loại năng lượng này bất cứ ai cũng đều có thể hấp thu được. Điều quan trọng hơn là sau khi hấp thụ nó để tăng cường thực lực thì không hề để lại một di chứng nào. Lý Lân trầm giọng nói. Tiền bối đừng vội vui mừng. Biển nguyên tố vốn là của nguyên tố chi tổ. Chúng ta sao có thể vớt nó ra được chứ? Lý Lân tin rằng nguyên tố chi tổ không thể lưu giữ lại nguồn năng lượng này mà không hề có tính toán gì trong đó. Vòng tròn ngũ sắc ban nãy chính là một minh chứng. Cho dù là cao thủ cấp thần cũng khó mà di dịch được nó chứ đừng nói chi đến Lý Lân. Hàn Tín cho dù rất nóng vội với việc này, nhưng nếu xét về phương diện thực lực thì e rằng y cũng còn chưa đủ tư cách. Hàn Tín thở dài nói, vấn đề này mới đáng để nói. Sức mạnh bản nguồn đang ngưng tụ trong biển nguyên tố ơi. Nếu lão phu có thể xông vào bên trong mà hấp thu ngươi thì ta có thể khôi phục hoàn toàn thực lực mà thoát ra khỏi cái không gian Lục Mang Tinh đáng chết này. Rồi, với tính cách này của y thì cho dù là trên chiến trường y đã trải qua bao nhiêu trận đánh bách chiến bách thắng. Cuối cùng cũng phải chịu một kết cục như bây giờ cũng không có gì phải ngạc nhiên. Lý Lân vẫn dán mắt vào nguyên tố chi tổ ở trên không trung. Y không còn biết được là tiếp theo sẽ còn phát sinh ra điều gì nữa. Theo như Lý Lân quan sát thì biển nguyên tố ngũ hành đang phát ra một lực hút nhằm hút lấy năm cô gái đang suy yếu đến cực độ kia. Đến lúc này y mới phát hiện ra rằng, sức mạnh trên thân của năm cô gái đã hoàn toàn bị tan biến. Trông họ hiện nay không còn giống như là một võ giả nữa, mà là những tiểu thư khuê các trong một gia đình bình thường. Hàn Tín ngạc nhiên nói, lẽ nào nguyên tố chi tổ không phải là đang mượn sức mạnh của họ mà phục sinh? Lý Lân kinh ngạc nói, ý của tiền bối là bọn họ không cần phải tan biến đi ư? Hàn Tín giọng vẫn nghiêm trang nói, đừng vội vui mừng quá lớn, việc này ngay cả ta cũng không dự đoán nổi. Những kẻ cùng thời với nguyên tố chi tổ đều là những tên điên loạn. Không thể dùng lý lẽ thường tình để lý giải được đâu. Cũng trong lúc này, nguyên tố chi tổ dần dần mở mắt ra. Đôi mắt của nó như trống rỗng và tĩnh mịch, như không phải là đôi mắt của loài người vậy. Đồng thời một ánh sáng màu đen từ trong đôi mắt đó phóng ra, nhắm thẳng vào một thân cây linh dược có thâm niên rất cao. Sự sống của cây linh dược ngàn năm ấy liền như héo rụi. Dược thể ngàn năm của nó thậm chí còn tan biến thành khói bụi mà bay lên. Sức mạnh tuyệt diệt, cẩn thận đừng để ánh mắt của nó nhìn vào ngươi. Giọng nói vội vã của Hàn Tín truyền đến làm Lý Lân vô cùng hoảng sợ. Hướng về phía xa mà bỏ chạy. Tiếc rằng đối phương hiện nay là nguyên tố chi tổ trong truyền thuyết. Một sự tồn tại trí cao vô thượng khủng khiếp đến không thể nào đo lường hết được. Cho dù hiện tại chỉ là một thân thể ngưng tụ, đến phân thân cũng còn không sánh bằng, nhưng sức mạnh khủng bố của nó đã dư sức phá hủy tất cả. Cuối cùng thì ánh mắt tĩnh mịch của nguyên tố chi tổ cũng đã quét về hướng của Lý Lân. Sức mạnh vô hình của nó đã bao trùm lên cả tinh thần, thể xác, sức mạnh và thậm chí là cả tinh hoa huyết mạch đều trong nháy mắt bị bóc lìa ra. Trong lòng Lý Lân vô cùng tuyệt vọng, chỉ vài giây nữa thôi thì có lẽ y cũng sẽ giống như thân cây linh dược khi nãy mà hóa thành khói bụi mà thôi. Cũng trong lúc này, ma ảnh sau lưng Lý Lân khi nãy vốn đứng yên bỗng mở mắt ra gầm thét, phát ra một ánh sáng màu đen kịt phá nát sức mạnh tĩnh mịch của nguyên tố chi tổ. Đồng thời cũng làm cho sinh mệnh, chân khí và tinh hoa huyết mạch bị tách lìa ra khi nãy của Lý Lân quay về lại với nhau. Hừm, một tiếng hừm lạnh vang lên như tiếng nguyền rủa của ma quỷ trong trời đất. Lý Lân chỉ còn cảm thấy như có tiếng nổ vang bên tai. Mắt nổ cả đom đóm, lỗ mũi, ngũ quan của Lý Lân bị tiếng hừm này làm chấn động đến chảy cả máu tươi ra ngoài. Trên mặt Lý Lân lộ nét kinh hoàng nói, nguyên tố chi tổ thật quá khủng khiếp. Rào, rầm, ma ảnh gào lên một tiếng rồi từ phía sau nhảy lên chặn trước người của Lý Lân. Hư ảo ma ảnh và nguyên tố chi tổ trong truyền thuyết bắt đầu triển khai đối đầu trực tiếp. Hàn Tín như không tin được vào mắt mình mà nói, đây không phải là ma ảnh, nó là ma hồn, không, là một chiến hồn đang mê mang. Trời ạ, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Trong lòng Lý Lân cũng kinh hãi không kém, ma ảnh vốn đã tồn tại sau khi y ngưng tụ ma khu. Trước đó y cứ tưởng nó là do tâm pháp của thần ma quyết sinh ra. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy phản ứng dị thường của ma ảnh thì suy nghĩ của y dường như đã bị đảo ngược cả rồi. Cách chương.